Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 99, chương 99, hiếm thấy nghỉ dưỡng. Tại xa xôi thời đại, có thể được vinh dự thần minh, cái kia chỉ có cao cao tại thượng, nhân đạo chi đỉnh cổ chi đại đế mới có tư cách kia. Thái cổ năm tháng chính là thần minh san sát, đại thế sáng chói, mà tới được bây giờ năm tháng, phàm là có thể cùng cổ đại thần minh kéo bên trên quan hệ sự vật. Khó tránh khỏi muốn người liên tưởng đến thời cổ đại những cái kia vô địch đại đế. Một tòa cổ đại thần minh ở lại qua cung điện, không hề nghi ngờ là lây dính thần tính cùng đế uy. Cái này Hoắc Thiên Đô nói cái kia quy khư bí cảnh bên trong có lấy cổ đại thần minh ở lại qua thần điện, còn từng có cái thế thiên tài tại cái này quy khư trong thần điện từng chiếm được cổ đại thần minh pháp khí, không có thấy tận mắt đến cái kia quy khư thần điện trước đó. Tiêu Trần là không có cách nào tin tưởng, có thể đã cái này quy khư bí cảnh lối vào, liên tiếp lấy trên trăm tòa châu vực thiên địa, mà tiến vào đến quy khư bí cảnh bên trong cũng đều là một đời trẻ tuổi tu sĩ. Như vậy nói cách khác, cái này lại không lâu nữa, cái kia quy khư bí cảnh bên trong liền muốn tụ tập trên trăm tòa châu vực một đời trẻ tuổi thiên tài. Một trận chỉ thuộc về một đời trẻ tuổi tranh phong giết hại thịnh yến, cũng liền tùy theo ở đâu quy khư bí cảnh bên trong nở rộ. Tiêu Trần hiện nay là thiên nhân cảnh nhất trọng, có nhất phẩm thanh đế trường sinh thể, cùng vô thượng trí cao đạo gia bát đại thần chú, đánh nhau cùng cấp. Cái này huyền thiên vực một đời trẻ tuổi bên trong, hắn tự giác là không có một cái kia người có thể cùng mình địch nổi. Nhưng muốn là gặp phải còn lại đỉnh phong châu vực thiên tài, vậy liền không đồng dạng. Bởi vậy Tiêu Trần rất nhanh liền là có quyết định, đáp, tốt, ta thì thay thế Phong Lôi Các đi cái kia quy khư bí cảnh. Chỉ bất quá tại quy khư bí cảnh bên trong lấy được cơ duyên gì tạo hóa, vậy cũng là thuộc về ta một người, ta sẽ không lên giao cho bất luận kẻ nào. Loại lời này, đổi lại là còn lại Phong Lôi Các đệ tử, vậy dĩ nhiên là không dám nói. Tiêu Trần không đồng dạng, tại Hoắc Thiên Đô trước mặt, Tiêu Trần là cổ chi đại đế huyết mạch hậu nhân, thân phận tôn quý, cũng là Tiêu Trần mở miệng muốn cái này Phong Lôi Các chủ vị trí. Hoắc Thiên Đô cũng sẽ không cự tuyệt, đây đều là việc nhỏ a, ngươi lấy được cơ duyên, đó là đương nhiên là thuộc về ngươi. Hào sảng cười một tiếng, Hoắc Thiên Đô nói, lần này đại biểu ta Phong Lôi Các tiến vào cái kia quy khư bí cảnh còn có chúng ta Phong Lôi Các ngũ đại chân truyền đệ tử, cầm đầu là Nam Cung Hạo. Tiêu Trần nha, có câu nói ngươi phải nhớ lấy. Tư chất thiên phú cùng tu vi cảnh giới so ra, một cái là tương lai, một cái là giờ phút này. So sánh dưới, tu vi cảnh giới cao siêu thiên tài, có thể bóp chết rơi còn không có trưởng thành tuyệt thế thiên tài. Cho nên lần này quy khư bí cảnh nội hành động, người tốt nhất là nghe nhiều nghe cái kia Nam Cung Hạo ý kiến. Hắn là ta Phong Lôi Các cái này gần trăm năm nay lớn nhất chắc tuyệt thiên tài. Mở ra chính là địa phẩm đạo cung bí tàng. Đáng tiếc không có thể mở trừ ra địa phẩm thiên nhân bí tàng. Nếu không tại cái này huyền thiên vực phía trên cũng là nhất đẳng chân long khí tượng. Tu vi phía trên, Nam Cung Hạo bây giờ là kim đan cảnh nhất trọng viên mãn. Tiêu Trần cười nhạt một tiếng. Ta không có vấn đề. Mà lại ta cũng không am hiểu thống ngự mọi người. Cái kia tốt, Hoắc Thiên Đô gật đầu mỉm cười. Muốn là Tiêu Trần không nguyện ý nghe theo Nam Cung Hạo hiệu lệnh, hắn thật đúng là không dám muốn Tiêu Trần đi cái kia quy khư bí cảnh. Nói bổ sung, ngũ đại chân truyền đệ tử bên ngoài, còn có 20 tên thực lực kiệt xuất nội môn đệ tử cùng đi quy khư bí cảnh. Ngươi nếu là không có vấn đề khác, thì nghỉ ngơi thật tốt, nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ lấy nửa tháng sau đi cái kia quy khư bí cảnh đi. ta có thể ở lại nơi này sao? Tiêu Trần mãnh liệt mà hỏi. Ở lại nơi này? Hoắc Thiên Đô giật mình. Tiêu Trần nói đúng là đi trong phòng của hắn phóng hỏa. Hắn đều chỉ có thể cắn răng nghiến lợi chịu đựng. Có thể làm sao cũng không nghĩ tới Tiêu Trần muốn ở lại nơi này. Ho khan mà nói, ngoặc kép, không tốt a. Vân Nguyệt trưởng lão một giới nữ tử. Thường ngày bên trong luôn luôn là cấm đoán người khác tiến vào chỗ ở của mình. Bây giờ Vân Nguyệt trưởng lão đi ra ngoài hái thuốc. Người ở lại nơi này, muốn là truyền đi, chỉ sợ muốn gây nên một số nghị luận. Tiêu Trần ngoảnh mặt làm ngơ, tùy tiện ngồi ở đại sảnh trên ghế, bắt chéo hai chân mà nói. Ta cảm thấy không có gì a, ta cũng sẽ không xâm nhập Vân Nguyệt trưởng lão khuê phòng xoay loạn loạn động. Tìm một gian phòng trống ở lại chính là, muốn là Vân Nguyệt trưởng lão đột nhiên trở về, ta cũng có thể trước tiên nhìn thấy muội muội của ta. Hoắc Thiên Đô thở dài, rời đi, vào đêm, ánh trăng như thủy, thiên địa rét lạnh, Tiêu Trần không có tu hành, mà chính là ngồi ở đại sảnh trên bậc thang, ngắm nhìn cái kia chật ních ngân sắc trăng lớn. Hơn nửa năm qua, hắn nhiều lần đột phá, nhục thân cũng là đến nhất phẩm thanh đế trường sinh thể cấp độ. Cái này tại đi quy khư bí cảnh trước, cùng hà khắc nghiêm khắc bế quan tu luyện, nỗ lực tăng lên một hai cái cảnh giới nhỏ, chẳng bằng ổn định lại tâm thần buông lỏng nửa tháng. Đây cũng không phải là lười biếng, mà chính là trên tâm cảnh một loại chuyển biến. Một cây cung muốn là kéo đến thật chặt, đó là sẽ băng. Cái này cùng người tu hành là một cái đạo lý. Hôm ấy, trời tờ mờ sáng, phong lôi các bên trong vang lên các loại huyên náo thanh âm. Tiêu Trần chỗ dựa tại đất cái này đỉnh núi, nhìn xuống đi xuống, có thể nhìn đến phần lớn đều là một số nội môn đệ tử. Mà tại phong lôi các lớn nhất phần ngoài cái kia một mảnh ngoại môn đệ tử khu vực, thì càng thêm náo nhiệt. Đây cũng là ngoại môn đệ tử số lượng, so với nội môn đệ tử nhiều gấp mấy chục lần nguyên nhân. Nhìn chăm chú một lát, Tiêu Trần ánh mắt thu hồi, hướng xuống trong hơn 10 ngày. Tiêu Trần thật là không có tu hành, ban ngày xem cái kia vụ hải sáng tỏ, mặt trời mới lên, đêm nhìn xuống cái kia 9 ngày ngân nguyệt, xích hà đầy trời, hắn một khỏa đạo tâm. Vô hình vô tướng có một số thuế biến cùng thăng hoa. Đối với ngày sau con đường tu luyện, cũng nhìn càng phát ra xem rõ ràng. Một ngày này, có một bóng người xinh đẹp, sâu kín lướt đến trên ngọn núi tới. Tiêu Trần xem xét, cũng không phải đã cứu chính mình một lần nội môn đệ tử Lăng Tuyết sao? 18-19 tuổi Lăng Tuyết, dáng người cao gầy. So 15-16 tuổi Tiêu Trần còn cao một chút. Dáng người đường cong cũng là vừa đúng. Thướt tha tinh tế, một trương vô cùng mịn màng dung nhan, lại lộ ra mấy phần nữ tử ít có khí khái hào hùng. Thấy thế nào đều là ngàn dặm mới tìm được một. Tư chất của nàng thiên phú cũng là không kém. Là phong lôi các nội môn đệ tử đệ nhất bên trong người nổi bật. Sư tỷ làm sao có rảnh tới chỗ này? Là tìm đến Vân Nguyệt trưởng lão sao? Vậy cũng không khéo léo a. Vân Nguyệt trưởng lão ra ngoài hái thuốc đi. Cười chắp tay, Tiêu Trần nói ra, nửa năm không có gặp thiếu niên Lăng Tuyết. Không nói một lời đánh giá Tiêu Trần. Chỉ cảm thấy so với hơn nửa năm trước, Tiêu Trần toàn thân trên dưới đều lộ ra một loại khó có thể miêu tả linh động phiêu giật chi khí. Cái kia huyết nhục ở giữa cũng là tràn ngập nhàn nhạt thảo mộc hương thơm. Cái này muốn Lăng Tuyết có chút nhìn không thấu. Nói, sư đệ hữu lễ, nhiều ngày không thấy, nghĩ không ra ngươi đã thoát thai hoán cốt. Có cái này thiên nhân cảnh nhất trọng tu vi. Trưởng thành tốc độ, thật đúng là tiến triển cực nhanh. Giống như thần trợ a, sợ không phải có cơ duyên gì tạo hóa tẩy lễ đi. Nàng danh xưng là phong lôi các trong đệ tử nội, môn người nổi bật, lúc trước theo linh mạch cảnh đến thiên nhân cảnh, cũng dùng chỉnh một chút thời gian 3 năm. Tiêu Trần nửa năm thì hoàn thành. Cái này muốn nói không có cơ duyên tạo hóa đẩy mạnh. Lăng Tuyết đánh có chết cũng không tin. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.